and make them all have fun. Skrillex and blaze the fire, make it pun them. We must rock the pace, turn up the pace and make some sound. Why run? And we will end you weak just like a sun. Trump's the motherfucker. Yeah. ai ai ai ô ô cơ ô cô i a in cơ in tiếng hãy cố tiếng là hãy cố tiếng Hôm nay là thứ mấy chân chẳng là thứ hai nha. Hôm nay Shut up. phải chăng tất cả những gì đang xảy ra phút giây này chỉ là mơ thì tốt biết nào, lòng vui biết đến như nào. Nụ cười em gần anh là tia nắng, còn nước mắt anh rơi như đứa trẻ. Làm sao em cảm giác ở trong trái tim này, với thời gian mình bước đến bên đời nhau chỉ mình anh đó. suy tư hoang mang cứ dồn dập, chỉ riêng ngày thôi. Một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên ôi sao anh ngốc ta, sao còn yêu cô ta, không khuyên anh nên quên hay căn bản điều gì, vì anh đôi khi chỉ cần một người biết lắng nghe. Baby, làm sao quên? Sợ em nhận ra rằng mình đã.